Bầu trời đêm, chương 94, tình bạn, góc truyện audio.com. Thời gian còn lại được xóa, ngay lúc đó, tín hiệu liên lạc giữa chiến hạm tinh tế Bạch Ưng và quân đội Bạch Ngân Chi Thành bị cắt đứt hoàn toàn. Bản đồ sao chiến lược được chia sẻ giữa hai bên đột nhiên chập chờn, giải phóng dữ liệu virus, lây lan trong nháy mắt quân bộ. Bạch Ngân Chi Thành đã phản ứng nhanh chóng, lập tức chặn hoàn toàn virus, tuy nhiên dù vậy. Dữ liệu quy mô lớn của trung tâm chỉ huy đã bị phá hủy ở một mức độ nhất định, thời gian tự sửa chữa là một phút ngắn ngủi. Nhưng có rất nhiều việc phải làm, ví dụ, bắt giữ một vị thượng tướng ẩn sau màn kiểm soát tình hình chung, ví dụ. Mở tất cả các cửa của Bạch Ưng hạm, ví dụ, đưa hàng chục nghìn máy bay chiến đấu vào biển sao. Trên chiếc máy bay chỉ huy được ngụy trang trong số các máy bay chiến đấu, Hạ Tu Văn và Kiều Y Tư, từng người một. Sử dụng khẩu súng thần công mini bị mất tích chống lại thượng tướng Mạc Đốn, chỉ cần nhẹ bóp cò. Thượng tướng Mạc Đốn sẽ mất hút thành một đám mây trực tiếp tan biến, cặn xương cũng không còn, Hạ Tu Văn ném thượng tướng Mạc Đốn cho Kiều Y Tư. Mặc ông ấy trói người, còn mình thì nhấn một nút trên liên lạc nội bộ của máy bay, kênh liên lạc vang một tiếng bíp. Biểu hiện đối phương đã chấp nhận, ông nhìn chấm nhỏ màu xanh lục bên kia biển sao, nâng ngón tay chạm vào lông mày, báo cáo, Hạ Tu Văn. Tướng cấp trung nhiều thập kỷ vào vai ác, dẫn dắt 1.382 chiến binh trung thành, về đơn vị. Khóe mắt mang theo một vết thương cũ, Kiều Y Tư mời thượng tướng Mạc Đốn vào phòng tạm giam, một bên bước tới buồng lái, một bên nâng tay chạm lông mày. Báo cáo, cùng lão Hạ giả làm đối thủ nhiều thập kỷ, tướng cấp trung Kiều Y Tư, dẫn dắt hơn 69.000 máy bay chiến đấu, về đơn vị. Ở đầu bên kia kênh. Tất cả binh lính trên chiến hạm tinh tế cỡ vừa không hề nghi ngờ đã tập trung dưới sự chỉ huy của thống lĩnh cấp cao duy nhất của con tàu. Thượng tướng Mai Đức Lạp, sau hai lần chuyển tiếp khẩn cấp, chiến hạm tinh tế cỡ vừa đã đậu tại căn cứ quân sự Bạch Ưng trên mảnh vỡ hành tinh. Khi liên lạc giữa Hạ Tu Văn và Kiều Y Tư được gửi đi, Mai Đức Lạp đang sử dụng quyền hạn không bị cấm trước đó của mình để thay thế thiết bị của các máy bay chiến đấu trên chiến hạm tinh tế cỡ trung. Các chiến sĩ sẵn sàng trung thành, ông cũng đưa tay chạm lông mày, vững vàng đáp cảm tạ công lao của các vị tướng quân. Mai Đức Lạp bị hạn chế binh quyền mấy chục năm, dẫn dắt 517 binh sĩ và 10.000 máy bay hỏa lực hạng nặng cùng các vị hội hợp cùng lúc đó. Sở Tư dứt khoát kết nối với mạng nội bộ của quân bộ, nói trên kênh công cộng của Mai Đức Lạp, chấp hành trưởng quan tòa nhà an ninh Sở Tư. Dẫn dắt toàn thể thành viên của lực lượng an ninh, mang theo 100.000 máy bay chiến đấu toàn tuyến chi viện Ham. Trong không gian dưới lòng đất pháo đài Bani Bảo, sự sắp đặt khổng lồ chính thức được kích hoạt dưới lệnh S-001 mới. Âm thanh tráng lệ giống như gió biển ầm ầm quét qua không gian kín, hàng trăm cabin một chỗ ngồi đầy sương mù băng giá. Ngay lập tức nhấn chìm tất cả mọi người trong đó, Thiệu Đôn đang ngồi trong cabin được bảo vệ hoàn toàn khép kín. Ánh mắt không chuyển nhìn vào màn hình hiển thị được sử dụng để theo dõi thời gian thực tất cả dữ liệu thiết bị trong cabin, ở cuối màn hình. Một thanh tiến trình dài đang dần đổi màu, quá trình cách bàn đã hoàn thành một. Mặc dù quân bộ giành được cơ hội một phút nhưng Bạch Ngân Chi Thành đã nhanh chóng phản ứng. Tất cả các quân đội bao bọc bên ngoài đường cảnh giới ngay lập tức thoát khỏi trạng thái chờ đợi và trực tiếp vào chế độ chiến đấu. Giống như một con quái thú đột nhiên lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, hàng vạn máy bay chiến đấu của các tổ chức khác nhau khai hỏa cùng lúc. Ba khu vực chiến lược liên kết với nhau tạo thành bức tường lửa chói lọi nhất, bảo vệ hàng vạn mảnh vỡ hành tinh trong khu vực cứu viện. Họ phải đối mặt với kẻ địch đông gấp bội, tựa lưng vào quê hương vỡ nát, đạo phong ẩm huyết, đạo phong ẩm huyết. Có nghĩa là dũng cảm không sợ hy sinh, đây có lẽ là cảnh tượng tráng lệ nhất trong biển sao một thế kỷ qua, 13 phút 19 giây. Quá trình cách bàn đã hoàn thành 16, bức tường hỏa lực được rèn bởi hàng trăm ngàn quân chiến đấu phòng thủ kiên cố trong khoảng thời gian này. Không để cho Bạch Ngân Chi Thành tiến lên một phân nào, cùng lúc đó, Tát Ách Dương từ ranh giới pháo đài Bani Bảo trở về. đồng thời điều khiển một số lượng đáng kinh ngạc thiên Nga đen tham gia trận chiến, hắn mỉm cười trong kênh công khai, trưởng quan. Dịch một chỗ cho tôi đi, Sở Tư nghe thấy giọng nói của hắn, Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, được phắc, hắn đồng thời khống chế cả trăm cái. Thiệu Hành điên cuồng gào thét, tát ếch dương diễu cợt, 100 cái khác cũng thế thôi, vị này trước nay đều không theo tiêu chuẩn của người thường. Hắn sử dụng triệt để các đặc tính của thiên Nga đen, nhảy nhanh lao nhanh, trước khi tiến vào lực lượng lớn, như U Linh Quỷ Quyệt. Đi một vòng quanh ba khu vực chiến sự chính ABC, điều khiển khẩu pháo điện quang phản vật chất tinh tế giảm kích thước bom tấn công. Đi đến đâu nổ súng đến đó, đội quân bạc mệnh tiếp cận khu vực giải cứu toàn diện bị hắn xuất quỷ nhập thần xung kích bất ngờ. Hoàn toàn phớt lờ lệnh quét sạch một vòng quân, nếu có một bức ảnh chụp từ trên cao trong không gian tinh tế. Sẽ thấy rõ ràng đại quân ở lớp ngoài trực tiếp rút đi giống như thủy triều xuống. Mãi cho đến khi đối thủ cuối cùng cũng quen với thủ đoạn bay như sao băng, hắn mới dẫn dắt thiên Nga đen chính thức đưa về chiến khu của Sở Tư. Tại sao lại đi khu A, tôi bên này mẹ nó cũng thiếu hỏa lực mà Thiệu Hành giống lên, đừng báo cáo tình hình quân sự bừa bãi. Tôi đang nhìn tổng hỏa lực bên chỗ anh, Sở Tư lạnh lùng mở miệng, 18 phút 22 giây, quá trình cách bàn hoàn thành 31. Lực lượng chính của trận chiến kiên cố do Bạch Ngân Chi Thành cử đến chiến trường, ước tính một cách thận trọng rằng con số đã lên tới 1 triệu. Việc trấn áp hơn gấp 10 lần sức mạnh binh lực thật là đau đầu, bên kia không mảy may đắn đo về một thế trận sẽ mở đường bằng đầu. Trong lúc vây hãm, tất cả đều chuyển hết quân dư về một chỗ, y như rằng một cây kim châm thoát ra khỏi vòng vây bắt đầu mạnh mẽ đột phá, báo cáo. Đội B, 13 sắp, trước khi các thành viên của biệt đội gửi báo cáo nói xong, kênh công cộng vang lên tiếng máy bay nổ. Giọng nói đó đột ngột dừng lại chuyển thành âm thanh cảnh báo cơ học ngắt kết nối đột ngột, lạnh lùng nhắc nhở mọi người. Tường lửa có thể không chống đỡ được nữa, vì một người đang lái 50 máy bay cùng một lúc nên khi người lái thực sự bị tiêu diệt. Các máy bay khác cũng sẽ bị bỏ rơi do quá trình lái đồng bộ bị gián đoạn, biểu đồ sao chiến lược trông trực quan nhất. Một khi một chấm chuyển màu đen, sẽ kéo theo hàng chục chấm đen phía sau, chấm đen giống như thế trận domino. Thế trận bế tắc được duy trì trong hơn 10 phút liền bị phá vỡ. Hàng phòng ngự hỏa lực mạnh mẽ cuối cùng cũng bị xé toạc bởi đòn tấn công vô tình và điên cuồng của đối thủ. Sở Tư cau mày khi nhìn thấy vùng chiến sự tối sầm đột ngột, thành thật mà nói, mặc dù họ là một đội quân hàng vạn chiếc máy bay. Nhưng thực sự chỉ đang khoác trên mình tấm da cọp, chiến sĩ chiến đấu thực tế chỉ có vài nghìn, vừa mới bắt đầu kẻ địch có thể bị lừa. Nhưng nếu thả máy bay thành từng mảnh như thế này, không bao lâu nữa đối thủ sẽ nhận ra, đúng như anh lo lắng. Những dấu chấm đã bị dập tắt đột nhiên xuất hiện trở lại sau 2 phút, 462 máy bay chiến đấu C-182 có trong mạng nội bộ bản đồ sao chiến lược. Trong kênh âm thanh điện tử của máy móc hệ thống chiến đấu vang lên mà không báo trước, Sở Tư sửng sốt. Sau đó nghe Thiệu Hành phụ trách khu B kích động đến mức sắp treo cổ tự tử, nói, đậu má Dương tiên sinh làm quá đẹp. Anh ngay lập tức thiết nhập hình ảnh khu vực B, tua lại khoảnh khắc trận vừa rồi nhìn lại. Thấy lữ đoàn thiên Nga đen do Tát Ách Dương chỉ huy lại lặng lẽ nhảy từ khu vực A sang khu vực B. Sau đó Tát Ách Dương đồng bộ gần 100 thiên Nga đen đã lái đồng bộ máy bay vô danh 2 lần, 462, ngoài 100 thiên Nga đen ban đầu. Một mình Tát Ách Dương điều khiển gần 600 máy bay chiến đấu cùng lúc, nói không kinh ngạc là giả. Nhưng Sở Tư tuyệt đối sẽ không giống như Thiệu Hành gào giống trong kênh công cộng như vậy, mặt khác kết nối giao tiếp một. Một liên thông riêng biệt với buồng lái của Tát Ách Dương, anh luôn khiến tôi ngạc nhiên đến cạn lời, Tát Ách Dương cũng kết nối kênh riêng tư. Bật trực tiếp màn hình 3 chiều, hắn híp mắt kéo dài giọng lười biếng nói. Không cần nói, ngài lưu lại đến cuối trận rồi biểu đạt cho thật tốt. Đối với cái này hắn nhấp môi nở nụ cười, tận tình biểu đạt, Sở Tư, 25 phút và 46 giây, quá trình cách bàn đã hoàn thành 43. T. tình hình liên minh ba bên không mấy lạc quan, xung quanh là vòng vây phòng ngự, từng lớp bị phá vỡ. Vô số phi cơ biến thành pháo hoa màu trắng trong biển sao, là đội quân giao nhọn quân bộ thương vong nhiều nhất. Thượng tướng Mai Đức Lạp không có đãi ngộ đặc biệt, một người đồng thời lái 20 máy bay chiến đấu hỏa lực hạng nặng đi đầu, đồng thời. Quá trình cách bàn đang đi được nửa chặng đường, những tác động tạm thời mà Tưởng Kỳ nói có thể gây ra cuối cùng cũng xuất hiện. Một cơn chấn động dữ dội đột ngột trong ranh giới pháo đài Bani Bảo. Tần suất cơn chấn động ảnh hưởng đến trường năng lượng của Long trụ trung tâm. Cứ như thể vô số nhóm quả cầu năng lượng va chạm vào nhau bay qua bay lại, gây ra sự hỗn loạn thời gian tập trung vào pháo đài Bani Bảo. Trong không gian độc lập dưới lòng đất buồng dành cho một người đã đầy xương giá. Thoạt nhìn những người ngồi trong đó bị cô lập khỏi ngọn lửa chiến tranh, chỉ có Lão Thiệu luôn nhìn chằm chằm vào dữ liệu sinh học. Mới biết những người trong đó đang trải qua nỗi đau nào như một nhân tố ảnh hưởng. Họ sẽ can thiệp vào tiến trình của chương trình cách bàn và khôi phục trật tự thời gian, trái lại, mỗi bước tiến cách bàn. Mỗi khi thứ tự thời gian được điều chỉnh, đều sẽ phản tác dụng trên người bọn họ, Lão Thiệu nhìn chằm chằm vào màn hình. Thỉnh thoảng ông sẽ giơ tay để đưa mọi giá trị sai lệch trở lại đúng hướng, ông đứng yên như núi trong cơn chấn động đáng sợ canh giữ góc này. Thực ra, ông vẫn không thể hiểu nổi con người đang phát cuồng và bị ám ảnh bởi việc tránh thoát thời gian, xem đi, thời gian thật kỳ diệu, hồi đó. Những người trẻ tuổi cười đùa tạo nên rất nhiều tinh thần cho bức ảnh tốt nghiệp của họ. Sau đó đi làm những việc riêng biệt và sống với nhiều hình thức khác nhau trong số họ, một số giả vờ trung lập, một số đóng vai kẻ thù. Một số nguyện trung thành với quân bộ, một số đảm nhiệm chức vụ trong tổng lĩnh chính phủ, một số là anh hùng, một số được xếp vào nhóm nổi loạn. Một số còn sống, và một số đã chết, bây giờ một phần trong số họ đang ngồi trong một buồng duy nhất không xa ông. Và một phần trong số họ đang trên chiến tuyến chống lại Bạch Ngân Chi Thành, cùng sinh ra và chết cùng nhau ở những vị trí khác nhau. Tưởng chừng như chỉ là nhắm mắt mở mắt, đã gần trăm năm trôi qua, câu lạc bộ mà họ từng thành lập ban đầu chỉ vì một ý thích. Thậm chí họ còn không lấy một cái tên, chỉ có một khẩu hiệu mang tính chất đùa cợt vô nghĩa: tình bạn tồn tại mãi mãi. Câu khẩu hiệu không thể hiện bản chất cộng đồng này đã bị họ chế giễu từ lâu, không ngờ nhiều năm sau một lần nữa nhớ lại. Thiệu Đôn cũng không nghĩ ra câu khẩu hiệu nào phù hợp hơn, xem đi, thời gian làm chứng, tình bạn tồn tại mãi mãi, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua ngủ gật nửa cái mã os, tôi quên nói, tôi sẽ không thay đổi lúc 8 giờ tối nay, để an ủi cái gan đang nổ tung của tôi và tiếp tục vào ngày mai. Cách chương.